Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81, chương 83: Hảo ngoan độc tâm. Mao Tiểu Ngư như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cây táo trên không tự nhiên tổ chim, chim chóc nhóm chạy đi đâu? Tiểu Mao, người tới thời điểm nhưng thấy này trên cây chim chóc. Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn thổ khảm thượng Mao Tiểu Mao chim chóc. Mao Tiểu Mao chỉ cây táo hạ cỏ dại tung, ở chỗ này đâu, đều đã chết, ta khai thời điểm liền thấy này mấy chỉ chim chóc tại đây trong bụi cỏ đều cứng đờ. Ngày hôm qua khả năng liền đã chết. Mao Tiểu Ngư chạy đi lên. Hạ Mị đã đem chim chóc lấy ra tới đặt ở ven đường. Như thế nào lập tức toàn đã chết? Mao Tiểu Ngư nhìn ven đường bãi thành một loạt 5 con chim chóc. Đúng vậy, như thế nào toàn đã chết? Quá kỳ quái, nếu là một con cũng liền thôi, có thể là sinh bệnh, sao có thể toàn hoa đều đã chết. Mao Tiểu Ngư trong lòng đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý tưởng. Tiểu Mao, cho ta một cái táo. Mao Tiểu Mao tuy rằng không biết hắn A Tỷ vì sao đột nhiên hỏi hắn muốn táo, nhưng là hắn vẫn là từ trong rổ lấy ra một cái đưa cho Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư tiếp nhận quả táo, đặt ở cái mũi bên cạnh nghe thấy một chút. Có cổ kỳ quái hương vị, nàng sốt ruột hỏi Mao Tiểu Mao. Tiểu Mao, này táo ngươi ăn không? Hạ Mị vừa rồi thấy Mao Tiểu Ngư nghe quả táo, liền suy đoán có phải hay không này táo có vấn đề. Lúc này vừa nghe nàng hỏi Tiểu Mao ăn không ăn, hắn liền xác nhận ý nghĩ của chính mình. Này quả táo có độc. A Tỷ, người biết ta không thích ăn quả táo. Mao Tiểu Ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là vẫn là nghĩ lại mà sợ, nếu là Tiểu Mao ăn này quả táo, hoặc là đi ngang qua những người khác ăn, chẳng phải là cùng này cỏ dại tùng chim chóc giống nhau. Hạ Mị cũng từ trong rổ cầm cái quả táo nghe thấy một chút. Sắc mặt cũng là thay đổi, hảo ngoan độc tâm, ai nói không phải đâu. Mao Tiểu Ngư sắc mặt biến trầm trọng không thôi, nàng không nghĩ tới, Vương Đại Phú thế nhưng sẽ vì bản thân chi tư. Mà như vậy không từ thủ đoạn, không màng người khác sinh tử, có thể thấy được này tâm chi ngoan độc. Các ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Mao Tiểu Mao rất là không rõ hỏi Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư thực trịnh trọng mà đối Mao Tiểu Ngư nói, Tiểu Mao, có người cấp cây táo hạ độc, chim sẻ chính là ăn cây táo thượng quả táo mới chết. Người mau cùng ta trở về rửa tay. Này quả táo cũng ngàn vạn không cần cho người ta ăn, ta liền nói vừa rồi ta tới trích quả táo khi. Cây táo lá cây thượng như thế nào sẽ có bọt nước? Nguyên lai là bị người phun dược. Mao Tiểu Mao bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hắn rất là tức giận hỏi. A Tỷ, người có biết là ai như vậy hư? Là ai? Mao Tiểu Ngư cười lạnh, ngày mai ngươi sẽ biết. Đi, chạy nhanh về nhà rửa tay. Mao Tiểu Ngư lôi kéo Mao Tiểu Mao liền trở về đi đến. Mao Tiểu Ngư đem sự tình tiền căn hậu quả cho nàng nương Lưu Thị nói sau. Lưu Thị quả thực là khó có thể tin, như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc người. Trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ, nàng giữa chưa còn nghĩ cấp Tiểu Hạc trích mấy cái quả táo ăn đâu. Còn hảo có việc cấp trì hoãn, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đem Mao Tiểu Mao cấp nhìn chằm chằm dùng bồ kết thủy giặt sạch rất nhiều lần tay về sau mới yên lòng. Mao Tiểu Ngư đem Hạ Mị gọi vào một bên. Đối Hạ Mị thì thầm một phen, Hạ Mị nghe xong khóe miệng dương ra một tia ý cười. Gật gật đầu, Lưu Thị ở một bên, nhìn trong rổ quả táo, đầy mặt u sầu, đáng tiếc này một rổ quả táo. Còn hảo không ai ăn, bằng không đã có thể, ai, nương, đối với hắn loại người này cũng không thể cô tức dưỡng gian. Hắn hôm nay dám cho chúng ta cây táo thượng phun dược. Hắn ngày mai liền dám hướng nhà ta nồi cơm hạ độc. Chúng ta cùng hắn bao lớn thù, hắn muốn như vậy hại chúng ta. Lưu Thị thở dài khẩu khí, chính là, chúng ta này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không có người thấy là hắn a. Nương, người yên tâm, tất cả mọi người sẽ thấy. Ta sẽ ở trước công chúng đem hại người người cấp bắt được tới. Mao Tiểu Ngư một bộ định liệu trước. Bộ dáng Lưu Thị có chút không quá tin tưởng. Này, sao có thể, hại người người cũng sẽ không chính mình đứng ra, Mao Tiểu Ngư cười. Hắn sẽ chính mình đứng ra, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.